Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 29, dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao mày lạc khỏi cái gì? Hickey, bồ blè bồ, bồ bla, chuột, hiểu rồi, Hickey, bồ bla bla blè, chuột. Nó nói là do lực hút trái đất tăng đột ngột nên cả vương quốc hoảng loạn tìm cách chạy lên mặt đất. Trong lúc chạy thì nó bị lạc. Hickey, chắc là do mặt trăng đấy. Mà vương quốc gì? Ở đâu? Rio, nó bảo là bí mật. Không chịu nói. Hickey, vậy thì ép nó nói. Rio, nó thật sự không nói đâu. Hickey, Rio ngẫm nghĩ một lúc. Cậu để ý thấy cái đường hầm mà con chuột chui lên. Nó chỉ rộng vừa đủ thân thể một người trưởng thành. Chui vào thì không cử động được. Cậu nhếch mép cười đều. Bla, chuột, nó nói khoan đã. Hickey, Rio kích hoạt ẩn bóng. Và lần theo đường hầm mà dịch chuyển. Vài chục giây sau, cậu đến một nơi rộng hơn. Có thể dễ dàng di chuyển. Bay gần hết energy rồi. Cậu tính quay lại chém nát cái đường hầm để con chuột không bắt kịp. Nó vừa mới lạc mà. Mất đường quay về thì đâu dễ gì tìm được nơi này. Nhưng con chuột đã đến nơi. Nó di chuyển nhanh gần bằng tốc độ của cậu. Thời gian từ khi mặt trăng vỡ đến khi nó xuất hiện cũng không quá dài. Nghĩa là nó chạy từ đây đến chỗ Rio trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Con chuột chỉ vào Rio. Giận dữ la mắng. Bla bồ bồ bla bla blè. Chuột, nó chạy đến Rio. Nhảy vào tính cào cậu. Nhưng nó dễ dàng bị bắt bởi dải băng bóng tối của cậu. Đào đất nhanh cỡ nào thì cũng không nhanh bằng tao trong bóng tối. Cậu treo con chuột trước mặt. Cậu hoàn toàn bơ qua tiếng la của nó và bắt đầu chuyến tham quan. Cũng rộng nhỉ, cậu thấy lối ra khỏi hang. Đến một nơi rộng hơn trong lòng đất. Ở đó là một khoảng rộng. Có những cái hang nhỏ hơn nối vào và những trụ đất nhô lên. Chỗ này rộng cũng gần bằng một quận. Có độ cao khoảng 14 mét và có các cây cột đất trống. Cậu chạy dạo một vòng. Đánh giá nơi này. Cái này là cả hệ sinh thái dưới đất luôn rồi. Tổ khác nhau. Vậy là có nhiều loài. Chúng nó sống chung à? Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ. Đến khi cậu thấy một thứ thú vị. Một cái hang rộng. Rộng hơn những cái hang kia nhiều lần. Cậu bước vào. Và bị choáng ngợp bởi bầu không khí trong đó. Mana đang tỏa ra nồng nặc. Trong cái hang đó là một chồng đá ma thuật màu đỏ. Xanh dương và nâu. Đa số là những viên nhỏ bằng 3 viên cậu đang giữ. Nhưng cũng có một vài viên lớn hơn. A ha ha ha ha ha. Đây là. May. Nhỉ. Cậu đã mất dấu. May và rủi. Một vài ngày trước. Nhưng giờ thì nó đã xuất hiện lại rõ ràng để cậu tập đếm tiếp. BLE bla BLA AAAAAA. Chuột, con chuột càng ngày càng la to. Nên Rio bịt luôn miệng nó lại. Giờ thì, làm sao đem đống này đi? Cậu xem thử cửa hàng có gì tiện dụng không? Nhấp vào mục vật phẩm. Cậu dùng ngón tay lướt xuống. Khoảng mười mấy phút sau, cậu thấy thứ mà cậu tìm kiếm. Túi không gian, huyền thoại, bỏ vật phẩm vào để chứa, đút tay vào, suy nghĩ đến vật phẩm cần tìm để lấy ra. Sức chứa, 1 tấn, giảm trọng lượng, 90, hạn chế, vật phẩm phải vừa miệng túi, không ngừng thời gian giá, 40 triệu đô la Mỹ, mắc vải quần, 40 triệu, giá một cái túi gần bằng với nguyên set hắc hoàng chiến trang. Chưa kể hạn chế của nó so với tưởng tượng của cậu là quá nhiều. Trong chuyện thì ảo diệu lắm cơ mà. Cậu tưởng nó có sức chứa vô tận. Xóa bỏ sức nặng, bỏ qua thời gian, và bỏ cái gì vào cũng được. Nhưng đâu dễ ước gì được nấy. Để đảm bảo không có phiền phức sau này, cậu chừa lại một nửa số đá. Cậu bắt đầu công việc. Lụm từng viên bỏ vào túi. Xong việc, cậu tìm cách xử lý con chuột này. Nó không phải kẻ thù hay con mồi. Cậu không muốn giết nó. Nhưng nó có thể báo cáo với những con khác để đem phiền phức đến cho cậu. Nên cậu không thả nó được. Cậu không thể đem nó vào không gian bóng tối được. Nên không nhốt nó được. Và cậu quyết định giết nó bịt đầu mối để khỏi suy nghĩ mệt óc. Cậu chém đầu nó và bỏ vào túi. Trước khi về, cậu chạy thêm một vòng để kiểm tra. Trong lúc đang dịch chuyển về, cậu không quên phá đường hầm và cả cái hang dẫn đến nó. Cậu quăng xác con chuột xuống sông. Cậu vào nhà, mở tủ lạnh, lôi xác nữ hoàng ra cho Hickey ăn. Ngài nói thật đấy à, Hickey? Hickey hỏi Rio trong khi nhìn vào xác của nữ hoàng. Cậu chỉ đơn giản gật đầu. Hickey cùng không còn cách nào khác. Đành phải ăn hết. Xong, Hickey lên được 7 level. Ăn thêm cái này. Rio, cậu lấy viên đá cuội ra. Và ném lại chỗ Hickey. Ngài bắt tôi ăn đá. Hickey, cậu gật đầu. Hickey vì không muốn làm thức ăn cho cá. Cũng ngậm viên đá và nuốt. Hickey bỗng dưng lớn lên. Bằng kích thước của nữ hoàng. Móng nó mọc dài ra và nhọn hơn. Ngoài lớp chất nhầy giống nữ hoàng thì nó còn có một lớp vảy cứng. Hickey tiến hóa đến level 57. Nhảy thẳng lên cấp trung. Bỏ qua cuối cấp hạ. Kinh, mà không bằng John nhỉ. Tất nhiên không thể so Hickey với John được. Nhưng nếu so với rùa gai thì Hickey chỉ thua một bậc. Có thể rùa gai cũng ăn đá chăng? Rio bước vào nhà, chuẩn bị ngủ. Nhưng cậu nhận ra trời đã gần sáng. Có ngủ cũng chẳng được bao lâu. Cậu mặc đồng phục và chạy đến trường. Cách trường.